Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 402, các người muốn chết. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi Phàm điện thoại di động vang lên, là một cái số xa lạ. Người tốt, Lâm Phi Phàm tiên sinh, một cái da vẻ thanh âm khàn khàn, là ta, ngài là, miệng kiệt, ta là ai ngươi liền không cần biết. Ta chỉ phải nói cho ngươi, con gái của ngươi trong tay ta. A, Lâm Phi Phàm cúp điện thoại. Sau đó, tiếng chuông lại vang lên. Uy ngươi tốt, Lâm Phi Phàm còn nói. Lâm Phi Phàm, ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi không nghe ta nói sao? Con gái của ngươi ở ta nơi này. Nàng bị ta bắt cóc. Người kia cũng không ngụy trang. Giống to, huynh đệ. Ta có thể không biên nói dối sao? Không thể ngươi nói nàng bị bắt cóc ta liền thừa nhận nàng bị bắt cóc đi. Ta tổng muốn nhìn ảnh chụp, nghe thanh âm, đúng không? Lâm Phi Phàm trực tiếp đem đối diện làm tên lường gạt. Sau một khắc, WeChat hảo hữu xin, video kết nối, tựa hồ là một cái nhà kho. Lâm Linh Lung bị một cây tràn đầy phù văn vải kẹt ở màu đen trên mặt cọc gỗ. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ba ba, như ngài thấy, ta đích xác là bị bắt cóc. Đám người kia là vạn yêu quy nhất môn người. Chấm ngoặc kép, màn ảnh kịch liệt lắc lư. Sau một khắc, màn ảnh đã rời khỏi phòng. Một gương mặt mo phối hợp một đôi tràn đầy tơ máu trong mắt. Bọn cướp xuất hiện tại trong màn ảnh. Lâm Phi Phàm, ta biết ngươi cùng Miêu Tiểu Lệ quan hệ rất tốt. Ta cũng biết ngươi biết Tô Tiểu Mỹ. Nhưng lần này khác biệt, lần này chúng ta có chu đáo biện pháp, tín hiệu của chúng ta trải qua mã hóa cùng quay vòng. Các ngươi tìm không thấy ta, chúng ta cũng sẽ không nhận được mị hoặc khống chế. Các ngươi cũng không nên uổng phí tâm cơ. Ta hiện tại cho ngươi thời gian 2 tiếng, đi đem bị giữ lại cái kia một xe con cua đưa đến ta vị trí chỉ định. Nếu như ngươi làm không được, ngươi biết chúng ta vạn yêu quy nhất môn thủ đoạn. Người đáng yêu con gái chết chắc. Trong video gãy, Lâm Phi Phàm trên mặt không có biến hóa chút nào. Một lát, một cái tin tức phát tới. Yêu cầu Lâm Phi Phàm đem con cua đều đưa đến cái chỗ kia đi. Miêu Tiểu Lệ vừa mới không biết đi đâu. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Vừa mới video chỉ nhắc tới trước thu. Bị đặt ở một cái quán net server bên trong. Điện thoại cũng là dùng internet điện thoại gọi. Không có cách nào truy tung. Lâm Phi Phàm để điện thoại di động xuống. Mỉm cười. Bọn này ngu xuẩn nghĩ chết rồi. Vạn yêu quy nhất môn. Mỗi khi thế giới yên tĩnh, bọn hắn liền nhảy ra ngoài. Lâm Phi Phàm đột nhiên cùng Lâm Tiểu Phàm kết nối. Chỉ nhớ trong nháy mắt đồng bộ. Lập tức quay lại. Lâm Phi Phàm nói. Sau một khắc, Miêu Tiểu Lệ đã đem cốt thiên hồn cùng Lâm Tiểu Phàm đều cho theo Thượng Hải bắt trở về. Ta đã đem sự tình trên tình báo đi. Người muốn làm gì? Cổ Nhã hỏi. Vừa vặn năm trước không có việc gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Phi Phàm khẽ vươn tay. Cốt thiên hồn trong nháy mắt hóa thành tuyệt kim chiến đao. Thử nhìn một chút có thể diệt vạn yêu quy nhất môn sao? Lần này, Miêu Tiểu Lệ con mắt là thật phát sáng. E sợ cho thiên hạ bất loạn. Lâm Linh Lung ở đâu mặc dù hết sức giữ bí mật. Nhưng những này người bắt cóc lại cũng không biết. Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung ở giữa loại kia khó mà cắt đứt liên hệ. Vậy tuyệt đối không phải cái gì chỉ là che giấu thủ đoạn liền có thể có hiệu lực. Mối liên hệ này có lẽ có thể giải thích làm cảm ứng điện tử. Dù sao năm đó Lâm Phi Phàm có thể phát điện nhưng chính là nuốt vào thanh long long khí duyên cớ. Trước kia Lâm Phi Phàm không biết mình có cô gái này thời điểm. Hắn chưa bao giờ ý thức được trong lòng mình cái kia như có như không cảm ứng đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà từ khi có con gái về sau, mỗi khi nàng đến trường, Lâm Phi Phàm đều sẽ đi tiến hành cảm ứng. Đây cũng không phải đột nhiên làm cha như thế nào. Này chỉ là thích đùa mà thôi. Mà bây giờ, tốt đồ chơi đã biến thành then chốt. Lâm Phi Phàm ngồi tại ngọc trên đài, đi vào một chỗ duyên hải nhà kho. Vừa mới rơi xuống, lại thấy được hai người quen. Một cái là Trương Nhược Sơn, một cái khác thì là Trần Khải Huy. Hai người này từ lần trước sự kiện về sau vẫn tại hùn vốn làm ăn. Hôm nay vừa vặn một nhóm hàng muốn phát đến hải ngoại đi. Hai người đang ngó chừng công nhân dỡ hàng. Lại đột nhiên xem đánh Lâm Phi Phàm xuất hiện. Đi theo Lâm Phi Phàm xuất hiện. Còn có một đám bọn hắn cũng kẻ không quen biết. Một cái đen gầy thanh niên. Một cái tu sĩ giám sát thành viên. Một cái miêu yêu. Một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ. Nhưng xem Lâm Phi Phàm toàn thân bành trướng sát khí. Trương Nhược Sơn lập tức cảm giác dưới chân mềm nhũn. Hắn lập tức đều có thể đoán ra cái kia miêu yêu là ai. Nhưng vô luận là miêu yêu, vẫn là tu sĩ kia giám sát thành viên, đều tuyệt đối không dễ chọc. Huống chi, ngày đó Lâm Phi Phàm nhưng không có loại này sát khí. Chẳng lẽ chuyện ngày đó còn không có kết thúc? Lâm huynh đệ, ngài sao lại tới đây? Trương Nhược Sơn kiên trì hỏi. Lâm Phi Phàm một ngón tay phương xa nhà kho. Đó là ai nhà kho? Trương Nhược Sơn lắc đầu. Không biết a. Chúng ta đều là tại đây mướn. Lâm Phi Phàm nhìn xem Trương Nhược Sơn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Không giống nói dối. Thế là nói một câu. Chớ tới gần bên kia. Cẩn thận ngộ thương. Nói. Lâm Phi Phàm Lâm Tiểu Phàm thẳng tắp tiến vào trong kho hàng. Trong chốc lát, ở trong mắt Trương Nhược Sơn. Nổ tung, nổ vang, kêu thảm, sấm chớp bắn ra bốn phía. Đột nhiên. Một quả cầu lửa dâng lên, toàn bộ nhà kho trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Kịch liệt sóng xung kích đem vài người cho đánh đi ra. Sau một khắc Lâm Phi Phàm cũng đi theo vọt ra. Hắn một đao trực tiếp đem một người đóng ở trên mặt đất. Sau đó giơ tay lên, một vệt ánh sáng đem trốn đã qua phương xa người kia cho oanh thành mảnh vỡ. Cuối cùng hắn nhấc lên cái gần nhất người, hỏi mấy câu. Người kia hứ Lâm Phi Phàm một tiếng. Kết quả là tại Trương Nhược Sơn cùng Trần Khải Huy trước mặt. Người kia một cái tay bị Lâm Phi Phàm cho trực tiếp xé xuống. Người kia lập tức phát ra kịch liệt kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết thậm chí ngay cả Trương Nhược Sơn đều có thể nghe được. Nhưng mặc dù có kêu thảm, người kia tựa hồ không nói gì. Thế là Lâm Phi Phàm một lần bóp nát cái kia đầu người. Hướng đi một người khác. Đem người kia theo chiến đao bên trên nhấc lên. Trần Khải Huy cùng Trương Nhược Sơn cảm giác ba đều nhanh rơi trên mặt đất. Ngày ấy, cái kia Lâm Phi Phàm cũng không có đáng sợ như vậy. Nếu Lâm Linh Lung nói là mười mấy người, cái kia mười mấy người này chắc chắn đều chết tại Lâm Phi Phàm trên tay. Trương Nhược Sơn nhìn mình tay, lập tức cảm giác mình lúc trước khoác lác cái gọi là hai cái nhân mạng cực kỳ tái nhợt. Hắn đồng thời cũng cảm giác được, còn sống thật là tốt, về sau nhất định thật tốt làm người, cũng không tiếp tục khi dễ người. Huynh đệ kia hai liếc nhau, gần như đồng thời quyết định. Một bên khác, Lâm Tiểu Phàm đã ôm Lâm Linh Lung theo trong biển lửa đi ra. Lâm Linh Lung cũng là không có việc gì, không có việc gì. Biểu lộ trấn định, Cổ Nhã đi tới hỏi, ngươi không sao chứ, nhỏ Lung. Lâm Linh Lung lắc đầu, ta không sao, bằng cha ta cái kia xấu dạng ta coi là có thể hơi nội ứng ngoại hợp một cái cho bọn hắn cái ngoài. Ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới cha ta nhanh như vậy liền có thể tìm tới ta. Ta cũng không nghĩ tới cha ta trực tiếp đem này bóc ra. Cổ Nhã hỏi tiếp, ngươi còn được cái gì tin tức có ích rồi hả? Lâm Linh Lung suy nghĩ một chút, không có. Mười mấy người này miệng đều hết sức nghiêm. Trên cơ bản không nói gì. Bất quá ta nghe được một chút từ mấu chốt. Lâm Phi Phàm rơi xuống. Mặc dù trên người không có vết máu. Nhưng toàn thân đều là mùi máu tươi. Ta cũng lấy được một chút từ mấu chốt. Lâm Phi Phàm nói. Bọn hắn ở chỗ này. Có cái mới xào huyệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.